Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Khúc và Hỉ Bà hàn huyên một hồi mới vào chuyện trí nhì. Bà ghi chép lại bát tự mà Bắc Ngọc cung cấp. Sau đó nói, nhìn vào bát tự, đây hẳn là một đứa trẻ chưa chào đời, chỉ e rằng trong biển người mênh mông, không biết phải tìm kiếm thế nào. Chuyện này dễ thôi, yêu yêu, mang la bàn bát quái của con ra đây. Khúc yêu yêu lấy la bàn bát quái thường dùng trong túi ra. Gia tộc họ Khúc vốn tinh thông thuật truy tìm, chỉ cần có bát tự là có thể lần ra tung tích của người đó. A à bà, người chưa chào đời cũng có thể tìm được sao? Theo bát tự tính toán, đứa trẻ này còn vài tháng nữa là chào đời, tính kỹ ra đã ở trong bụng mẹ hơn 5 tháng, có thể thông qua việc truy tìm người mẹ để tìm ra nó. Hóa ra là vậy, Khúc yêu yêu xoay la bàn niệm chú ngữ, bắt đầu tìm kiếm đứa trẻ chưa ra đời. Theo chỉ dẫn của la bàn bát quái, họ đến một khu chung cư, Lê Thiệu cảm thấy nơi đây rất quen thuộc. Nhà của Lê Cương ở đây, anh vừa nói lời này, Khúc yêu yêu không khỏi nghĩ đến một chuyện. Lúc trước, bác hai nói đã có một giao dịch với Huyền Linh Tử, chẳng lẽ là đứa trẻ trong bụng Giang Tư Vũ. Tính toán thời gian, có vẻ cũng khớp, bà Lê vì tình cảm ruột thịt nên không để họ chịu tù, chỉ đuổi gia đình Lê Kim Quốc ra khỏi công ty, từ đó sinh tử cũng không liên quan gì đến nhà họ Lê. Lê Thiệu đã lâu không nghe tin tức của bác hai, khi gặp lại, không ngờ lại là tình cảnh này. Giang Tư Vũ có lẽ vẫn chưa biết chuyện này, nếu không không thể vẫn ở lại nhà họ Lê được. Có chút khó khăn, nếu vội vàng đi tìm cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không tin. Khúc yêu yêu đồng ý với quan điểm này, đã biết Huyền Linh Tử muốn gì, chúng ta sẽ có cách đối phó, huống chi đứa bé hiện tại còn chưa ra đời, chúng ta còn có thời gian để nghĩ cách. Anh Lê, về nhà trước thôi. Cố Hề đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn ở nhà, khi hai người về nhà vừa đúng lúc đến giờ ăn. Trong nhà thêm vài người, bàn ăn không đủ chỗ ngồi, Bạch Huyền và Hồng Đàn đành phải cầm bát và đũa ra ghế sofa ăn, dù sao họ cũng là người thuê nhà, không thể đuổi khách đi được. Đạo sĩ già nếm thử món thịt kho do Cố Hề nấu, tấm tắc khen ngợi, thậm chí còn muốn mời cô ấy đến nhà mình nấu cơm. Tuyệt vời, nếu con đến nhà ta nấu cơm, ta sẽ giúp con siêu thoát thế nào? Cố Hề từ chối một cách nhẹ nhàng, yêu yêu đã liên hệ với quỷ sai cho con rồi, tính thời gian cũng sắp đến. Đạo sĩ già vô cùng tiếc nuối, thôi vậy, đành chịu, chỉ là con có thể viết cho ta một cuốn sách dạy nấu ăn không? Cố Hề mỉm cười đáp, tất nhiên có thể. Dùng bữa xong, Lê Thiệu rót trà cho ba vị trưởng bối. Khúc yêu yêu thông báo về thân phận của đứa bé với mọi người. Nhìn vào tình hình hiện tại, Huyền Linh Tử muốn dùng hồn phách của những người này để hồi sinh vợ mình, chỉ còn thiếu một người nữa thôi. Chúng ta phải giải quyết Huyền Linh Tử trước khi đứa bé chào đời. Hỉ bà nhíu mày lo lắng, Huyền Linh Tử đạo hạnh cao thâm, đối đầu trực tiếp e rằng sẽ dẫn đến kết cục cả hai bên đều tổn hại. Hơn nữa, hồn phách của các vị đang nằm trong tay ông ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có thể nhờ Bắc Ngọc đi lấy hồn phách về không? Đạo sĩ già lắc đầu, quá mạo hiểm, hơn nữa không thể giải quyết vấn đề triệt để. Khúc yêu yêu bó tay, vậy chúng ta phải làm sao? Bạch Tuyết ngồi trên ổ mèo, ung dung nói, có ta ở đây các ngươi sợ cái gì? Hay là thiết kế một cái bẫy dụ ông ta ra ngoài? Khúc yêu yêu hỏi, ý của mi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ cố gắng, nếu là cô gái họ Giang thì khi đó các người hãy dẫn Huyền Linh Tử đến một nơi nào đó. Sau đó bày trận thuật ở đó. Sau khi đạo sĩ già suy nghĩ kỹ, cảm thấy phương án này không tồi. Con hồ ly này nói đúng, như vậy thì ít tổn thất nhất. Chỉ là Huyền Linh Tử cũng không ngu ngốc, khi ông ta biết ngày sinh của đứa bé, kế hoạch này chỉ có thể thực hiện vào ngày đó. Còn 5 tháng còn lại cho đến khi đứa bé sinh ra, họ có đủ thời gian để chuẩn bị trận pháp. Hỉ bà và đạo sĩ già trở về quê nhà một chuyến, chuẩn bị đi thăm xem liệu cố sư phụ của họ có giải pháp nào không. Khúc yêu yêu dặn dò Bạch Huyền thỉnh thoảng qua thăm Giang Tư Vũ, ít nhất cũng phải đảm bảo đứa bé bình an. Ban đầu tên này còn không đồng ý, mãi đến khi Hồng Đàn ép buộc mới miễn cưỡng đi. Kế hoạch được tiến hành suôn sẻ, Lê Thiệu và Khúc yêu yêu cũng có thời gian để hẹn hò. Chỉ là gần đây công ty nhà họ Lê gặp chút vấn đề, nội bộ có người tiết lộ tài liệu, dẫn đến việc mất đi một dự án quan trọng. Mặc dù đã tìm ra người chịu trách nhiệm, Nhưng Lê Kim Quốc biết người này chỉ là quân cờ, kẻ chủ mưu thực sự vẫn đang ẩn nấp. Có phải là Kiều Cảnh Kỳ không? Khúc Yêu Yêu nhớ lại lời anh ta nói ở bệnh viện. Lê Thiệu không thể khẳng định, anh chưa từng quản lý công ty, cũng không hiểu rõ những mảng tối bên trong. Anh sẽ nói chuyện với bác cả, em đừng lo lắng. À, ngày mai anh phải đến công ty một chuyến, không cần chờ anh ăn cơm đâu. Là con cháu nhà họ Lê, Lê Thiệu không thể khoanh tay đứng nhìn. Bà nội đã lớn tuổi, không thể để bà lo lắng. Vì vậy Lê Thiệu quyết định gánh vác trọng trách này, cùng với Lê Kim Quốc đối mặt với nguy cơ sắp tới. Kể từ đó, Lê Thiệu ngày nào cũng bận rộn đến tối mới về. Khúc Yêu Yêu nhìn mà xót xa, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Chuyện bất ngờ là Kiều Tĩnh Như lại tìm đến cô. Hai người ngồi trong một quán cà phê, Khúc Yêu Yêu nhìn người đối diện và hỏi. Cô tìm tôi là vì Lê Thiệu sao? Còn không thì sao? Tôi và cô chẳng có gì để nói cả. Cô muốn nói gì? Vừa hay, Khúc Yêu Yêu cũng chẳng muốn dây dưa nhiều với cô ta. Kiều Cảnh Kỳ nhấp một ngụm cà phê, mở lời. Chuyện nhà họ Lê chắc hẳn cô đã nghe rồi chứ? A Thiệu vì công ty mà chạy vạy khắp nơi tìm kiếm đầu tư. Chuyện này cô biết không? Khúc Yêu Yêu khựng lại. Lê Thiệu chưa bao giờ nói với cô chuyện công ty. Cô không hề hay biết. Nhìn bộ dạng này của Khúc Yêu Yêu, trong lòng Kiều Tĩnh Như cũng hiểu rõ. Cô ta nói, cô xem, cô và Lê Thiệu vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Anh ấy bận rộn với những việc gì, cô không biết cũng không hiểu. Nhưng tôi thì khác, chỉ cần tôi ở bên cạnh Lê Thiệu, nhà họ Kiều chúng tôi có thể cung cấp cho nhà họ Lê nguồn vốn và mối quan hệ dồi dào hơn. Nhờ có nhà họ Kiều, công ty nhà họ Lê không chỉ có thể vượt qua được cơn khủng hoảng lần này mà còn phát triển tốt hơn nữa. Những điều này, cô có thể cho anh ấy được không? Tôi, Khúc Yêu Yêu không thể cho được những thứ này, cô chỉ biết chút phép thuật, còn lại không làm được gì. Kiều Tĩnh Như cười khẩy, chỉ cần cô rời khỏi Lê Thiệu, nhà họ Kiều sẽ đầu tư vào nhà họ Lê. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ, Khúc Yêu Yêu thất thểu trở về nhà, căn nhà trống trải khiến tâm hồn cô càng thêm nặng nề. Không bật đèn, cô lặng lẽ ngồi thụp xuống sofa. 2 giờ sáng, Lê Thiệu trở về nhà, thấy Khúc Yêu Yêu vẫn chưa ngủ, anh tiến đến bên cạnh cô. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cô, Lê Thiệu vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Yêu, em làm sao vậy? Sao em khóc? Anh Lê, em có phải là một người vô dụng không? Khúc Yêu Yêu nghẹn ngào nói. Sao em lại nói vậy? Yêu Yêu của chúng ta rất tuyệt vời. Lê Thiệu nhẹ nhàng an ủi, nhưng rõ ràng em biết anh rất mệt mỏi, rất vất vả, mà em lại chẳng thể giúp gì cho anh. Lê Thiệu lau đi những giọt nước mắt trên má cô, hỏi. Sao em lại nghĩ vậy? Khúc Yêu Yêu liền kể cho anh nghe về cuộc trò chuyện giữa cô và Kiều Tĩnh Như ban ngày. Cô không muốn giấu giếm Lê Thiệu điều gì, bây giờ chỉ có nhà họ Kiều mới có thể giúp anh sao? Lê Thiệu thoáng lộ vẻ lạnh lùng, rồi lại cười nói. Đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện nhà họ Lê chúng ta có thể giải quyết, không cần đến sự trợ giúp của nhà họ Kiều. Cho nên Khúc Yêu Yêu, em đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh không cho phép. Khúc Yêu Yêu ôm chầm lấy Lê Thiệu, nghẹn ngào nói. Em sẽ không đi, trừ khi anh không muốn em nữa. Lê Thiệu khẽ vuốt ve mái tóc cô, giọng điệu dịu dàng. Nhóc hư, là em tự đến bên anh, muốn đi không dễ dàng như vậy đâu. Lê Thiệu dỗ dành Khúc Yêu Yêu mãi mới khiến cô ngủ thiếp đi. Anh nhớ lại những lời Kiều Tĩnh Như nói, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Sáng hôm sau, đến công ty, Lê Thiệu tìm gặp Lê Kim Tự. Bác, có thể tiến hành rồi. Sao đột nhiên lại vội vàng thế? Lê Kim Tự nhíu mày hỏi. Nhà họ Kiều quá tham lam, chúng ta không thể buông tha thêm nữa. Ừ, tay họ duỗi quá xa rồi. Được rồi, bác sẽ làm theo lời con. Khúc Yêu Yêu vẫn chưa biết việc này, hôm qua cô ngủ quá muộn, mãi đến buổi chiều mới thức dậy. Khi cô rời khỏi phòng, cô phát hiện bà Khúc và Hỷ bà cũng ở đó. Bà nội, bà đã về rồi, con bé này, càng ngày càng lười biếng, cũng chỉ có Tiểu Lê mới cưng chiều con. Bà ơi, sao bà luôn bênh vực anh ấy vậy? Đúng rồi, lần này bà có tìm được gì hữu ích không? Hỷ bà và một số người khác trong gia đình đã tìm được một cuốn sách tại nhà cũ. Trên đó ghi chép về phương pháp phá trận, mọi thứ cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ Huyền Linh Tử rơi vào bẫy. Bên phía Lê Thiệu cũng tiến triển không tồi, cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua không quá nhanh cũng không quá chậm, đã đến lúc Giang Tư Vũ sắp sinh. Khúc Yêu Yêu một lần nữa đến nhà Lê Cương, lần này cô ấn chuông cửa. Cô là ai? Trong nhà chỉ có một mình Giang Tư Vũ, cô ta đề phòng hỏi. Khúc Yêu Yêu cong môi, nở nụ cười nhẹ nhàng, cất lời. Tôi là một đạo sĩ bình thường, đến đây để báo cho cô biết rằng gần đây cô sẽ gặp phải tai ương và tôi đến đây để cứu cô và đứa bé trong bụng. Giang Tư Vũ nghe vậy, không tin tưởng, cô ta mắng một câu. Bệnh thần kinh, rồi định đóng cửa, Khúc Yêu Yêu chống tay vào cửa, tiếp tục nói. Tôi biết cô có thể không tin lời tôi, nhưng chuyện này liên quan đến đứa bé trong bụng cô, hay là cho tôi vào nói chuyện rõ ràng hơn. Giang Tư Vũ vẫn muốn đóng cửa, cho đến khi Khúc Yêu Yêu nói một câu. Cô không muốn biết Lê Kim Quốc đã trao đổi gì với lão già Hạ Cổ sao? Chuyện về con cổ trùng không nhiều người biết. Giang Tư Vũ tò mò nên đã cho Khúc Yêu Yêu vào nhà. Khúc Yêu Yêu bước vào một cách tự nhiên, ngồi xuống sofa và ra hiệu cho Giang Tư Vũ cũng ngồi xuống. Sau đó, cô bắt đầu nói về chuyện này. Cô thực sự nghĩ rằng Lê Kim Quốc tốt bụng đến mức cho cô căn nhà này sao? Đó là vì ông ta đã thực hiện giao dịch với Huyền Linh Tử. Ông ta lấy con cổ trùng để đổi lấy tài sản nhà họ Lê, với điều kiện là đứa trẻ trong bụng cô. Giang Tư Vũ ôm bụng. Vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này cũng là cháu trai của nhà họ Lê. Cô tưởng họ quan tâm đỡ ến cô thật sao? Nếu không phải mọi chuyện vỡ lở quá nhanh, e rằng cô sẽ chẳng biết mình chết thế nào đâu. Lê Cương vốn dĩ không thích cô, Lê Kim Quốc cũng cho rằng cô không xứng với anh ta, nên họ chẳng coi trọng đứa bé này của cô. Tuy nhiên, tôi không phải là người tàn nhẫn như vậy, chỉ cần cô hợp tác, tôi có thể bảo đảm an toàn cho cô và đứa bé. Cô nói thật chứ? Tất nhiên, tôi không bao giờ nói dối. Nhưng làm sao tôi có thể tin cô? Khúc Yêu Yêu hiểu rằng khó có thể khiến mọi người tin tưởng mình chỉ bằng lời nói. Vì vậy cô lấy chiếc bút ghi âm từ trong túi sách ra. Bên trong là bản ghi âm cuộc trò chuyện của Lê Kim Quốc khi bị con trùng độc điều khiển. Trong đó ông ta đã khai nhận toàn bộ giao dịch giữa mình và Huyền Linh Tử. Giang Tư Vũ nghe xong thì vừa sợ hãi, vừa lo lắng, van xin. Đạo trưởng, xin hãy cứu con trai tôi. Khúc Yêu Yêu trấn an. Hãy yên tâm, chỉ cần cô hợp tác, mọi chuyện sẽ ổn. Cách chương.